Chương 799, chị bạ cụ thèn xây. Ôi, thì ra còn chưa chết ủ chỉ hạ sẽ tạ cảm giác rõ ràng đã theo thiên đạo trên người không cảm giác nửa điểm trả cờ dạ hơi thở. Không ngờ tới ở cuối cùng còn tóe phát ra rồi, ủ chỉ hạ cầu có thể biết, khả năng này là nạ gạ tổ sinh tử một kích tối hậu. Đừng có xương cuồng. Uchiha sẽ tạ thiên đạo chỉ là còn lại tàn phá nửa người trên thân thể, vừa rồi tượng Phật Sẻn Du để thiên đạo thân thể bị nghiêm trọng tổn hại, thế nhưng Uchiha sẽ tạ đích sắc không có nghĩ vậy thiên đạo thân thể như thế chịu đánh. Uchiha sẽ tạ chỉ thấy thiên đạo đánh đột nhiên là nhảy tới không trung, hai tay toát ra ánh sáng màu đen, sau đó một cái bị trả cờ giả cô động mật độ cao hình cầu ném ra, hình cầu tự động trôi lên không trung. Ở hình cầu dừng lại ở trên cao thời điểm, thiên đạo tập trung toàn bộ trả cờ ra, ba một tiếng trực tiếp là chắp hai tay, hô to một tiếng, thật chỉ bạ củ tẻn sẽ tại thiên đạo kết ấn một sát na kia, đột nhiên toàn bộ mặt đất bắt đầu lắc động, nham thạch bắt đầu vỡ vụn mở ra, sau đó trôi dựng lên, ủ chỉ hạ sẽ tạ thân thể cũng là theo giống nhau bị cường đại lực hấp dẫn kéo kéo, sau đó tự động trôi dựng lên. Chỉ bạ củ tẻn sẽ sao lại là xử xuất một chiêu này? Xem ra ngươi nạ gạ tổ cũng là như vậy, ủ chỉ hạ sẽ tạ không có làm bất kỳ động tác, mà là tùy ý chỉ bạ củ tẻn sự phóng ra lực hấp dẫn lôi kéo. Ủ chỉ hạ sẽ tạ lời này vừa nói ra, ở một bên khác nạ gạ tổ sửng sốt một chút, nạ gạ tổ tồn tại ở ạ cà sủ kỳ bên trong coi như là hiểu thành viên đều không thể nào biết, nhưng là một cái không rõ lai lịch người thanh niên lại là biết nạ gạ tổ sự tình. Điều này làm cho nạ gạ tổ giật mình hết sức, bất quá chính mình sắc mặt đang suy tư một lát sau nhanh chóng là âm trầm xuống, bất chấp tất cả, tuyệt đối là không thể để cho Uchiha sẽ tạ tiếp tục sinh tồn, bởi vì biết quá nhiều. Dín nghệ gẳng cấm thuật, chỉ bạ cụ tẻn xây người ở chỗ này đều xem choáng váng con mắt, coi như khoảng cách lại xa cũng có thể cảm giác được cái kia thả ra ngoài kinh khủng lực hấp dẫn, dường như bên ngoài cũng đã là trở thành địa cầu nội hạch một bộ phận một dạng. Uchiha sẽ tạ thần tình không có nguyên do bởi vì cái này biến cố mà phát động dùng, trên mặt bình tĩnh nhìn lên trời đạo cử động, thiên đạo mới vừa nghe được Uchiha sẽ tạ nói, nhanh chóng là gia tăng lực lượng của chính mình, làm cho cả chỉ bạ củ tẻn sấy đều thêm tốc độ nhanh, vừa lúc đó, phương viên mấy trăm mét toái thạch đều bị hấp thụ mà lên, những cái này khắp rừng cây đều nhổ tận gốc, ở trên bầu trời như một viên vẫn thạch một dạng từ từ biến lớn. Cuối cùng Uchiha sẽ tạ bị hấp thụ đến rồi mặt trên, thiên đạo thấy thế lập tức là thao túng trên mặt đất một khối nham thạch to lớn hung hăng đập vào Uchiha sẽ tạ trên người, công công cống tính bằng đơn vị hàng nghìn nham thạch toàn bộ đều trùm lên chỉ bạ củ thẹn xây mặt trên. Uchiha sẽ tạ khỏe miệng hơi nói, toàn bộ vẫn thạch chính là bị chất chậm rãi trở thành một cái cự đại nguyên hình nham thạch trôi lơ lửng ở không trung. Uchiha sẽ tạ sủ nạ thấy thế chính là hô to một tiếng. Chính mắt thấy được Uchiha sẽ tạ bị chỉ bạ củ tẻn sẽ trùm lên bên trong, không dám tin tưởng chính mình con mắt. Tiểu tử, xem ra một phần tư lực lượng gần đã không có, hì hì kỳ sảm gặp được xa xa chỉ bạ củ tẻn sẩy, chính là ngửa mặt lên trời cười như điên, thế nhưng quay đầu lại nhìn một cái khác Uchiha sẽ tạ thời điểm, chỉ là thấy đến trên mặt bôi qua một nụ cười nhàn nhạt, phải cái này có thể không phải nhất định a đây chính là cường đại nhất lục đạo phong ấn thuật. Ngươi nụ cười này là có ý gì khác? Cụ chỉ hạ sẽ tạ không có trả lời, chỉ là quay đầu âm trầm dưới ánh mắt trừng mắt kỳ sảm, ngươi cũng không cần quản nhiều như vậy, tiếp tục chúng ta chiến đấu à, ngươi và ngốc cá mập biết sợ hại à. Ủ chỉ hạ sẽ tạ nạ gạ tổ lớn tiếng gào thét một tiếng, không đa nghi muốn ủ chỉ hạ sẽ tạ quả thực lợi hại, lấy chính mình một phần tư lực lượng lại là đem vẹn dồn đến loại tình trạng này, hơn nữa kém chút vẹn liền toàn bộ thua ở ủ chỉ hạ sẽ tạ trong tay. Thiên đạo phiêu lơ lửng giữa trời, nạ gạ tổ thao túng chỉ bạ củ tèn sẩy, như vậy kế tiếp chính là đem ngươi ném ra điển vũ trụ ở giữa, để cho ngươi vĩnh viễn đều bị phong ấn ở hư vô không gian ở giữa. Thiên đạo hô to một tiếng, hai tay ở chỗ này kết ấn, cái kia vẫn thạch chính là trong nháy mắt ở hoạt động đứng lên, chậm rãi tiếp tục nổi lên, hướng phía trên cao bước đi. Băng một tiếng, không có di động vài mét thời điểm, lập tức là thẻ ngay tại chỗ không có nhúc nhích. Thiên đạo sửng sốt một chút, tiếp tục tăng lực lượng của chính mình, thế nhưng hoàn toàn là không có bất kỳ tác dụng gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Giữa lúc nạ gạ tổ cảm giác được mê hoặc thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ trong lòng của mình vang lên, chính mình trong nháy mắt là thân ở một cái hắc sắc hư vô không gian ở giữa, một thân ảnh đứng ở trước mặt của mình, chính là Uchiha Saita. Uchiha sẽ tạ đây rốt cuộc là chuyện gì? Nạ gạ tổ gương mặt kinh ngạc, chính mình chút nào là không cảm giác bất kỳ trả cờ dạ. Thì ra ngươi trốn ở chỗ này nha, nạ gạ tổ, không chúng ngươi nhận thuật thật đúng là không cảm ứng được. Uchiha sẽ tạ trên mặt mỉm cười, nhìn nạ gạ tổ cái kia vẻ mặt không biết làm sao thần tình. Nơi này là ngươi nội tâm thế giới, xuất hiện tại trước mặt của ngươi bất quá là ta trả cờ dạ tinh thần thể mà thôi. Vì cảm giác sự tồn tại của ngươi thì ra ngươi mới vừa rồi là cố ý chúng chiêu vậy. Ngươi cho rằng ta Uchiha sẽ tạ bị chúng ngươi chỉ bạ cụ thèn sầy. Ngươi chớ quên, ta cũng có gìn nghệ gắng nói đến gìn nghệ gắng lúc. Uchiha sẽ tạ đột nhiên trừng lớn chính mình con mắt. Gìn nghệ gắng trực tiếp là để nạ gạ tổ sợ đến ngồi ở trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao cũng cụ bị gìn nghệ gắng nạ gạ tổ có thể cảm giác được Uchiha sẽ tạ cũng là cụ bị lục đạo chi lực. Hơn nữa cái này lục đạo lực lượng cũng không thua kém chi mình, cho nên cái kia chỉ bạ cụ thẻn xảy đối với Uchiha sẽ tạ mà nói căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thảo nào vừa rồi Uchiha sẽ tạ là như thế bình tĩnh, cho dù là bị hàng vạn hàng nghìn toái thạch đập chúng, cũng là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Người coi như ta là thần A, hơn nữa ta vừa rồi ta đã nói, ta là chế tài người của ngươi. Uchiha sẽ tạ nói xong, vươn một con to lớn hắc thủ trực tiếp là bóp nạ gạ tổ đầu. Nạ gạ tổ trong nháy mắt là ý thức về tới hiện thực thế giới ở giữa, hô to một tiếng không tốt. Cổ nán đột nhiên chú ý tới nạ gạ tổ thần tình biến hóa, lập tức là thân thể hóa thành vô số con giấy hồ điệp phi đến bên ngoài, đứng ở đại thụ ở giữa, nhìn phía xa vẫn thạch. Ba tức vẫn thạch cho thấy bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở, từ trong khe thẩm thấu ra khỏi màu xanh nhạt trả cờ dạ khí tức, chính là chỉ bạ cụ tèn sấy. Làm sao có thể vây được ta Uchiha sẽ tạ? Uchiha sẽ tạ thanh âm ở trong thiên địa truyền vang ra. Mọi người nghe được Uchiha sẽ tạ thanh âm, trên mặt đều hiện lên vài phần mừng rỡ. Duy có Akatsuki thành viên cảm giác được khó có thể tin, trong lòng đối với Uchiha sẽ tạ lại thêm một tầng kính nể. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.